Chiến thần Hào Môn, chương 871, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 871 chương vô sự không lên điện Tam Bảo. Nhất là, Tiết Ninh đến bây giờ cũng không có hài tử. Mỗi lần chứng kiến bọn họ những thứ này cháu ngoại trai. Một trò chuyện chính là cả ngày. Cũng không chịu để cho bọn họ ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ở Tiết Ninh cái này lãng phí thời gian. Hắn không bằng đi làm khác. Nhưng bây giờ, hắn nơi nào tốt cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi cô rất nhớ ngươi. Liền theo nàng trò chuyện nhiều một chút a, Giang Đạo Nhiên cười ha hả nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Khải không có biện pháp. Chỉ có thể theo Tiết Ninh ly khai. Nhưng trong lòng thì nghĩ. Phải nghĩ biện pháp. Nhanh chóng từ Giang Đạo Nhiên trong tay. Bắt được một bộ phận đồ đạc mới được. Nhìn Tiết Khải. Không tình nguyện bị Tiết Ninh mang đi. Giang Đạo Nhiên hé mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô sự không lên điện Tam Bảo. Hắn hừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Khải ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Gần nhất lại đột nhiên đã trở về. Hơn nữa trở lại một cái. Liền tới hắn Giang gia. Nếu như nói không có cái gì toan tính. Giang Đạo Nhiên khẳng định không tin. Sợ rằng là hướng về phía cậu ấm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hải nói. Trong lòng hắn muốn. Cái này Tiết gia. Cũng không biết sống chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quản bọn hắn đâu. Cái này Tiết gia. Từ trước đến nay tự ngạo. Không có đem ta Giang gia để vào mắt. Luôn cảm thấy ta Giang gia có thể có ngày hôm nay. Toàn bộ đều là bọn họ Tiết gia cho. Hành. Bọn họ nào biết đâu rằng, đời trước chủ nhà họ Tiết, thiếu bọn họ Giang gia. Bao nhiêu nhân tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Hải, gần nhất, khiến người ta nhìn bọn hắn chằm chằm điểm. Ta đoán chừng, Bàng gia cùng Tiết gia, đều đã có chút không kiềm chế được. Cũng không biết, bọn họ là muốn cướp trắng trợn, vẫn là âm thầm tranh đoạt, na mười mấy sản nghiệp. Trải rộng toàn cầu, Giang Ninh không có dễ dàng như vậy bảo vệ. Bọn họ đồng dạng không có dễ dàng như vậy cướp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết rồi, yên tâm đi lão gia. Giang Hải gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Đạo Nhiên đứng lên, xoay người về thư phòng. Hắn không muốn gặp Tiết Khải, trốn vào thư phòng của mình. Là hữu dụng nhất, còn như Giang Ninh bên kia. Hắn chỉ có không quan tâm đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm gia, Giang Ninh đi ra khỏi nhà. Đã có thời gian một tháng. Có thể nhường cho Lâm Văn cùng Tô Ô Mai ràng buộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thậm chí đều muốn. Lâm Thị muốn phát triển lớn như vậy làm cái gì? Cần phải con rể của mình. Tại ngoại khổ cực thành như vậy sao? Giang Ninh máy bay hạ cánh. Liền cho nhà gọi điện thoại. Tô Ô Mai sớm mà bắt đầu chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm một ít Giang Ninh thích ăn. Hai tử này ở bên ngoài cực khổ một tháng. Còn không biết được gầy thành cái dạng gì. Chấm. Lâm Văn không nỡ không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quay đầu. Thấy Lâm Vũ Chân đang từ trên lầu xuống tới. Vội hỏi. Giang Ninh nhanh đến nhà. Ngươi còn không chuẩn bị một chút. Đi cửa đón hắn. Lâm Vũ Chân có chút ngẩn ngơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng vừa mới đạt được xác định tin tức. Linh Long tập đoàn sụp đổ. Đã tuyên bố đóng cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói. Linh Long tập đoàn chính mình biết suy sụp. Hơn nữa sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn sụp xuống. Nàng còn không tin, cùng Giang Ninh đánh đổ. Nói nếu bị thua, nàng liền, hiện tại, nàng dĩ nhiên thực sự thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này sao có thể chứ? Linh Long tập đoàn vật khổng lồ như vậy. Muốn tiến hơn một bước, đã là không quá có thể. Có thể tưởng tượng bị phá hủy. Đồng dạng rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Giang Ninh là thế nào làm được? Lâm Vũ Chân biết, nếu không phải Giang Ninh làm, tuyệt đối không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, chấm, nghe được Lâm Văn gọi mình lần thứ hai. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. A hát, cửa đón hắn a, ta hiểu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng mím môi môi, ở cửa tiếp Giang Ninh. Nào chỉ là đón hắn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình thua tiền đặt cược, cũng không chỉ là cái này. Ục ục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài viện, truyền đến xe hơi quen thuộc tiếng kèn. Giang Ninh đến rồi. Tô Ô Mai vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, dùng khăn quàng cổ xoa xoa tay. Cùng Lâm Văn bước nhanh chạy đến cửa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa, Lâm Vũ Chân đứng ở đó. Hai tay khoanh đặt ở trước người. Nhìn Giang Ninh từ trên xe bước xuống. Sắc mặt nhất thời liền đỏ lên. Phảng phất có một đóa mây tía ở trên mặt hắn chìm nổi. Vui mừng, hoan nghênh lão công về nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân cảm thấy, mỗi nói một chữ, mặt mình trở nên càng ngày càng nóng, càng ngày càng đỏ. Mưa thật tốt nhớ ngươi. Cách chương.